cùng. Yêu đương không đầm sâu, đường xói gian thêm đau lòng nhau. Nước mắt cứ đêm từ lâu. Dù một đời vẫn vương để đôi lại một đời đau thương. Lời xin lỗi đôi giờ để trước khi biết ly. Mong anh luôn bình yên, một sớm mai đây em sẽ quên, sẽ quên hết đôi tình đầu tiên. Phải rằng có mưa bên nhau sao hoa thương đau tình ơi.

trên môi em hứa yêu mãi anh thôi, giờ còn nữa đâu em đã lòng người thay đổi để anh ở lại, rồi về bên ai đắp xây trọn vẹn tương lai. Khát khao mong trở lại đêm ta cùng nhau say sưa bước trên đường về. Nước mắt rơi biển giờ chỉ là xa vời, lòng chua xót thấy tiếc nuối những ngày qua. Biết tìm chuyện đôi ta, quên đi bao tố mưa xa, anh đến quên

cho đời anh, em yêu anh